mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, 126 chạy ra thăng thiên. Này vẫn như cũ ở đại lượng giữ lại máu dễ chính vậy mà thực sự đem u kéo dài tới giữa không trung. Cả người đô treo trên bầu trời, theo tuyệt đối nhìn xuống góc độ, u cái này thế nhưng rõ ràng nhận thức đến này khỏa cổ thụ khổng lồ trình độ. Kia tuyệt đối xưng được thượng là xem thế là đủ rồi a. Hít sâu một hơi bình phục hạ tâm tình u đem hai tay của mình hai chân tử tử quấn ở thân cây trên. Từ nơi này đi xuống, mặc dù là không chết cũng bán tàn, nhưng cổ thụ rõ ràng không phải muốn như vậy. Đối với u chán ghét rất rõ ràng biểu hiện ra. Một trận quần ma loạn vũ khởi đến, u như ngồi tàu lượn siêu tốc bình thường. Trái tim nhảy lên rất nhanh, nhưng hai tay hai chân lại là tuyệt không hàm hồ, nhưng tuyệt hơn còn ở phía sau. Cổ thụ thấy trên người con kiến, vậy mà ném không đi xuống. Lập tức giận dữ, đem dễ như roi ra bàn hướng xuống đất liền huy vũ quá khứ. Cái này u nghĩ giả chết cũng không được, sắc mặt cuồng biến đồng thời, cũng rốt cuộc buông lỏng ra hai tay, làm lên đến không trung phi nhân. Trong lòng tàn hô, cái này xong đời, ngay nàng cho là mình hội trở thành thịt vụ thời gian. Một đôi hữu lực bàn tay to lại là đem nàng rất nhanh ở không trung tiếp được. U trong lòng sửng sốt, sau đó liền là nghĩ mà sợ không ngớt khởi đến, mở mắt ra thấy chính là sắc mặt cũng là tái nhợt vô cùng Đông Phương Tuyết. Đối phương khóe miệng mân tử chặt, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng lửa giận, còn không chờ U mở miệng, đối phương liền một liên thiểm tránh né xung quanh công kích tới nhân loại bay múa đầy trời thật. Lớn dây leo, trong miệng lại là quát to, ngươi phát cái gì điên? Không biết làm như vậy có bao nhiêu nguy hiểm sao? Ta, u thanh âm có chút yếu. Ngươi cái gì ngươi, nếu như biết ngươi như thế không yêu tiếc tính mạng của mình. Ta còn chạy tới làm gì? Đông Phương Tuyết thanh âm càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng chính là đang gầm thét. Lúc này u ngơ ngẩn nhìn trước mắt mặc dù là vẻ mặt phẫn nộ cũng vẫn như cũ tuấn tú làm cho người. Ta trầm mê khuôn mặt. Này còn là u lần đầu tiên nhìn thấy đối phương tức giận như thế. Hoặc là sinh khí đi. Trước đây Đông Phương Tuyết ở u trước mặt cho tới bây giờ đều là rừng rưng bình tĩnh. Có chút không giống chân nhân. Mà bây giờ trên mặt bị lây giận tái đi Đông Phương Tuyết lại càng giống người. Mà Đông Phương Tuyết trái tim vẫn như cũ ở kịch liệt nhảy lên. Hắn không dám tưởng tượng. Nếu như u lại lần nữa ở trước mắt của mình gặp chuyện không may, hắn thì như thế nào? Thô trọng hô hấp đánh vào u tuyệt mỹ trên mặt. U vậy mà cảm thấy đối phương trên người tựa hồ ở hơi run rẩy. Trong mắt tựa có thứ gì muốn miêu tả sinh động, hoảng loạn chợt lóe, Đông Phương Tuyết đem u khấu ở trong ngực của mình. Thanh âm có chút khàn khàn cùng hoảng loạn, "Xin lỗi, ta chỉ là thái sợ." U miệng trương trương đem hai tay ôm hướng về phía đối phương lưng. "Xin lỗi, sau này sẽ không." Nghe thấy phía sau tiếng bước chân, cũng biết là thủ hạ của mình đã tới. Đông Phương Tuyết sắc mặt hơi đỏ lên, ngẩng đầu lên, nhìn Đông Phương Tuyết nguyên bản hoàn mỹ không tì vết trên mặt vậy mà lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. U mày nhăn lại, thân thủ đỡ đi lên muốn băng đối phương lau. Khẽ vuốt hai cái, này mới phát hiện căn bản sát không xong, nhìn u trên mặt xuất hiện vẻ xấu hổ, Đông Phương Tuyết chân mày buông ra, ta là nam nhân trên mặt nhiều ít đồ không quan hệ. Ngày u còn muốn nói gì thời gian, lão đại không xong, không biết từ đâu tới đây trướng khí đã tản mát ra. Ở đây nồng đậm trình độ vậy mà cao hơn Hắc Phụ Lâm. Lượng có chút lo lắng thanh âm ở sau người vang lên. U tự nhiên theo Đông Phương Tuyết trên người nhảy xuống tới. Chúng ta đi, Đông Phương Tuyết nghe nói chân mày lại lần nữa nhăn lại. Theo trên người gỡ xuống phòng độc mặt nạ đưa cho U. Lúc này U mới có nhàn tình hướng phía bốn phía nhìn lại. Cái nhìn này nhìn lại là chân mày nhăn chặt hơn. Nguyên bản cũng đã rất là âm trầm không chung. chính tỏ khắp mang theo nhàn nhạt mùi tanh màu đen sương mù dày đặc. Xung quanh khắp nơi là tư tán chạy trốn bạch sắc nhân ảnh. Tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng bước chân hỗn tạp một mảnh. Mà Đông Phương Tuyết phía sau không biết lúc nào khởi vậy mà đứng một bang trên người sát khí. Nghiêm nghị thanh niên áo đen, dẫn đầu lại là bốn phong tình khác nhau Mỹ Nam. Nhưng nhìn rồi Đông Phương Tuyết tuyệt sắc, bốn người này đối với UU đến nói cũng có chút gặp sư phụ cảm giác. Nhìn kéo tay mình liền muốn đi ra ngoài Đông Phương Tuyết. UU quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một bước chân có chút lảo đảo thân ảnh. Phong Nguyệt, kêu to một tiếng, người nọ cũng nhìn thấy UU, chần chừ mấy giây liền hướng phía UU phương hướng chạy tới. Quay đầu lại nhìn phía Đông Phương Tuyết, còn có mặt nạ phòng độc sao? Khẽ cau mày, ra hiệu hạ, phía sau kia mặt con nít Mỹ Nam liền từ bên hông mình cởi xuống một mặt nạ. Tiến vào ở đây sao? Bỉ Ngạn Hoa Nhân cũng chết trận không ít, sao có thể không có dư thừa mặt nạ? Hướng phía Phong Nguyệt phương hướng đi đến, đem mặt nạ cho hắn mang theo. Thế nào, UU nhìn đối phương mặt hơi tái sắc có chút lo lắng. Không có việc gì, chúng ta đi mau, Phong Nguyệt miễn cưỡng cười. Đằng đằng, UU nhìn về thôn xóm phía sau. Không cần nhìn, những hai tử kia sống không được. Mặc dù là giống chúng ta như vậy đã lớn đô để đỡ không được chướng khí tập kích huống chi là những... Hai tử kia đâu? Phong Nguyệt như là nhìn thấu UU tâm sự. Cao mày nói, UU sắc mặt rất khó nhìn, nhưng cũng biết đây là lời nói thật. Lúc này nhưng trong lòng thì mâu thuẫn khởi đến. Muốn là mình không phá hoại ở đây cân bằng có lẽ người nơi này sẽ không phải chết nhiều như vậy đi. UU, ở đây vốn cũng không nên tồn tại. Ngươi không cần tự trách. Phong Nguyệt nhìn UU kia có chút trần trừ thần sắc. Hiểu rõ mở miệng nói, Đông Phương Tuyết thấy hai người hỗ động lại là trong lòng có một cỗ cảm giác nói không ra lời. Tiến lên một bước, giữa hai người cái loại đỏ ăn ý bầu không khí lại lần nữa biến hóa. Nhanh lên một chút ly khai ở đây, mặc dù là có mặt nạ phòng độc, loại này trường khí vẫn như cũ có thể đi qua thân thể tế lỗ tiến vào trong cơ thể. Chúng ta phải ly khai ở đây. UU nghe nói gật gật đầu. Lại lần nữa nhìn phía Phong Nguyệt đạo, mang theo Tiểu Mỹ cùng nhau đi. Phong Nguyệt nghe nói lại là hơi sững sờ. Sau đó thần sắc có chút phụ trách đạo. Không cần, nàng đã chết. UU nghe nói sắc mặt hơi đổi như là nghĩ khởi cái gì không nói thêm gì nữa. Ở Đông Phương Tuyết dẫn hạ đoàn người hướng phía Hắc Phụ Lâm phương hướng rất nhanh chạy đi. Nơi đó là Duy vừa ly khai phương vị. Phong Nguyệt quay đầu lại liếc mắt một cái, đến phương hướng, trong mắt tựa hồ có cái gì, ở cái hướng kia mấy ngàn thước cách một khối không có tức giận nữ thi đang lẳng lặng nằm ở nơi đó. Ngực đã không chảy máu nữa vết thương có chút dữ tợn. Chính là Tiểu Mỹ, mà ở nàng cách đó không xa một khối không đầu nữ thi chính lấy vặn vẹo tư thế nằm ngã xuống đất. Nhìn kỳ đầu vết thương giống như là có thể lượng thương tạo thành. Nhìn kỳ quần áo, lại là lạc lạc, Đông Phương Tuyết tay kéo UU ở trong thôn không ngừng qua lại không ngớt. Xung quanh ý đồ tới gần nhân đều bị bốn phía hắc y nhân nhẹ nhõm giải quyết. Trên mặt đất nằm đầy toàn thân co quắp xanh cả mặt thôn dân. Mà ở Hắc Phụ Lâm ở chỗ sâu trong UU mấy người vậy mà nhìn thấy đã không có hơi thở Hoa Dương. Chỉ là hơi sững sờ. UU liền không quay đầu lại theo Đông Phương Tuyết không ngừng hướng phía bên ngoài cuồng sông mà đi. Dọc theo đường đi không ngừng thành công bách hơn 1.000 cây mây công kích tới đoàn người. Ở ném ra hơn 10 cỗ thi thể đại giới hạ, rốt cuộc ở sổ tiếng đồng hồ hậu chạy ra khỏi Hắc Phụ Lâm. Tất cả mọi người tựa ở cứng rắn trên tường đá, lúc này Đông Phương Tuyết phía sau Hắc Y Nhân đã chưa đủ 10 người. Tháo xuống mặt nạ phòng độc UU, hung hăng thở hổn hển. Phong Nguyệt là tất cả nhân trung chúng độc sâu nhất, hắn lúc này đã không có một điểm khí lực giơ tay lên. Thanh âm suy yếu đạo, phải đi thầy thuốc liên minh. Thầy thuốc liên minh, đây đối với UU đến nói là một xa lạ danh từ. Có chút không hiểu nhìn về sắc mặt cũng ẩn ẩn có chút phát thanh Đông Phương Tuyết. thầy thuốc liên minh là hủy diệt ngày sau mới tạo dựng lên trung lập tổ chức. Bọn họ không tham dự bất luận cái gì tranh đấu, là tất cả thầy thuốc vì sinh tồn xuống mà chuyên môn tổ kiến một chi bảo hộ thầy thuốc lực lượng vũ. Trang, có toàn cầu cường đại nhất chữa bệnh đoàn đội. Đông Phương Tuyết Thanh âm thản nhiên nói, rất ít mấy câu cũng đã đem thầy thuốc liên minh toàn bộ khái quát ra. U nghe nói gật gật đầu, nhìn bên cạnh mấy người biết một chuyến này là phi thường có tất yếu. Chứ nàng có thể thong thả đem trong cơ thể khí độc bài trừ bên ngoài cơ thể. Những người khác đều không loại năng lực này. Hảo, liền đi thầy thuốc liên minh. Hắc phụ trong rừng đột nhiên vang lên một trận thê lương tiếng kêu thảm thiết. Sau đó u mọi người liền nhìn thấy một màn để cho bọn họ chung thân khó quên cảnh tượng. Chi chít như sợi tóc bàn dây leo chậm rãi theo dưới nền đất vươn. Đem toàn bộ vườn địa đàng bồn địa đô cấp bọc ở tại kỳ nội. Vốn cho là thành bách hơn 1.000 dây leo vây đánh bọn họ đã rất nể tình. Lúc này bọn họ mới biết cùng hiện tại so với. Vừa đó mới gọi gặp sư phụ nóng người mà thôi. Tiếng kêu thảm thiết không có duy trì bao lâu. Liền yên tĩnh lại, còn lại chỉ có mang theo tinh phong ẩm ướt. Đông Phương Tuyết đứng ở u phía sau nhắc nhở. Chúng ta đi thôi. U trước khi rời đi thật sâu ngắm nhìn thiếu chút nữa lại lần nữa làm cho mình chết hắc phụ lâm ở. Chỗ sâu trong lòng âm thầm thề sớm muộn có một ngày mình nhất định hội hồi để giải quyết kia khỏa thượng. Cây hòe già, thầy thuốc liên minh trải rộng toàn cầu các nơi, mà u bọn họ chỗ khu vực đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nửa ngày lộ trình hậu, đoàn người mở ra nên trang quá việt dã đi tới một tòa nhân khẩu dày đặc cỡ trung căn cứ sinh tồn. Nộp chi phí, đoàn người liền trực tiếp lái xe tiến vào căn cứ, ở một tòa treo màu trắng cờ, mặt trên có màu đỏ thập tự hình tròn kiến trúc tiền ngừng xe. Ở nhân nâng hạ, Phong Nguyệt, dẫn đầu đi vào kiến trúc, mà lệnh u cùng Đông Phương Tuyết sai biệt chính là. Này cửa hộ vệ vậy mà hướng phía Phong Nguyệt hành lễ. Dựa theo Đông Phương Tuyết thuyết pháp này thầy thuốc liên minh bởi vì hắn đặc biệt tính. Không ai dám trêu chọc, đương nhiên bọn họ thành viên cũng là phi thường cao ngạo. Sao có thể vô duyên vô cớ hướng người bình thường hành lễ vấn an? Ở Phong Nguyệt quen việc dễ làm dẫn hạ, u đoàn người đi vào hình tròn kiến trúc, dọc theo đường đi sở quá thân mặc bài thi thầy thuốc không ngừng hướng phía Phong Nguyệt hành lễ gật. Đầu, nhưng cũng không nhân lên tiếng, như thế làm cho người ta có chút kỳ quái. Đi vào thang máy tốc hành tầng cao nhất, tầng này rất yên tĩnh, mọi người mới ở trên thảm tiếng bước chân cũng tiểu có thể không đáng kể. Hai chuyển sau đi tới một gian rất lớn phòng nghỉ, bên trong phương tiện đầy đủ hết, Phong Nguyệt đối này mọi người mỉm cười ngồi ở trên sofa. Như là thở phào nhẹ nhõm, vừa giống như là ở cảm khái cái gì, để lời nói với người xa lạ đề cử thiên như nhiên tân văn. Máu vương yêu phi, đây là một cái miêu yêu theo bị quyển dưỡng, đến phân phá vào bụng cố sự. Đây là một đời máu chủ biến thân siêu cấp nãi ba còn vui vẻ chịu đựng cố sự. Hắn sủng nàng, chim nàng, trợ nàng báo thù, cướp đi sở hữu muốn gì đó. Kết quả là, lại phát hiện, này chỉ lòng tham vật nhỏ, mà ngay cả tim của hắn, cũng cùng nhau đoạt đi. Mộ đế vương tin tưởng vững chắc, bắt miêu trước bắt dạ dày, muốn gục, trước uy ăn no, kha ẩn, phân khối. Ăn canh cả cố phân khối, miêu tương đương, hết chương.